trừ cân, hóa thi lúc trước bị thôn phệ tiến vào. Chỉ là Đỗ Trần thật không ngờ, không gian do bí pháp của Bun Xe chế tạo không thể ngờ là ở bên trong cơ thể hắn. Vì vậy, sau khi Đỗ Trần đi ra thì thuận tay bắt được Bun Xe. Do trong cơ thể không có ai tác quái, thân thể Bun Xe đã trở lại thể thái bình thường. Một mạch từ sau cổ cho đến phần eo xuất hiện một cái miệng lớn, tử máu chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, đau đớn. Mở mắt vừa nhìn thấy Đỗ Trần còn đứng ở đỉnh đầu mình, Bun Xe thở dài một tiếng, nghiệp lớn tử huyết của ta a a. Sử thư sau này do ngươi viết ra. Francis, ngươi so với Prince càng có hào khí, càng xứng đáng làm thần hoàng. Đỗ Trần bĩu môi một cái, trong lòng thầm nói, đường đường chí tôn thần hoàng bệ hạ âm thầm trộm đồ, lại bị chủ đồ vật đuổi bắt được. Sự việc mất mặt như vậy làm sao có thể viết vào trong sách lịch sử, làm cho tiểu hài tử biết được đây. Đỗ Trần đứng ở đỉnh đầu Bun Xe, trong lòng suy nghĩ, lập tức giết chết Bun Xe, như vậy mình dựa vào lệ nguyên có thể khống chế 10 vạn đại quân, sau đó dễ dàng khống chế đánh bại ma tộc. Vậy mình giúp nhân loại đánh thắng vẫn thần chiến tranh lần thứ hai, đủ để làm cho đệ bát quái khai nở. Nghĩ vậy, Đỗ Trần dùng thiên lôi bổ về phía đầu lâu của Bun Xe. Đột nhiên, ngụ ca tại trong thần niệm điên cuồng hét lên một tiếng,